Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 4, ngược đãi trò chơi 2. Bát Vương Miếu là nằm ở thành phố C Đông Nam một chỗ quảng trường. Danh tự từ đến không được biết, sinh trưởng ở địa phương người nghe cái tên này đều rất quen thuộc. Chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua một tòa miếu. Bát Vương Miếu phố Nam có mấy tòa nhà hàng cùng cửa hàng. Còn có thật nhiều ven đường quầy đồ nướng. Cả con đường từ sáng sớm đến tối hun khói lửa cháy. Mùi thơm bốn phía là nhất tiếp bản địa địa khí một cái nơi đến tốt đẹp. Quảng trường số 3 là một tòa tiểu nhà hàng. Số 4 là cái mua điện thoại di động cùng trò chơi đĩa CD cỡ nhỏ cửa hàng. Đỗ Nhược Lan tùy hành mang theo 8 người, vừa vặn chia binh hai đường, nàng dẫn đầu người một đường, tiến khu điện tử, phòng bế lối ra, cửa hàng dưới lầu bán điện thoại, chỉ có 6 cái nhân viên cửa hàng cùng 7-8 cái khách hàng. Nàng thông qua treo ở trên lỗ tai dạng đơn giản bộ đàm cùng ngừng ở ngoài cửa bên đường trong xe. Cảnh sát kỹ thuật viên giữ liên lạc, kỹ thuật viên nói cho nàng. Chu chu, vị trí còn tại nguyên chỗ, không có biến hóa trong nội tâm nàng có tính toán. Ánh mắt từ mỗi một vị khách hàng cùng nhân viên cửa hàng trên mặt đảo qua. Nét mặt của bọn hắn nhìn qua không biết làm sao, không có hiện ra khẩn trương, hoặc là cố ý ẩn nấp. Nhân viên cửa hàng bên trong chỉ có một vị nam nhân viên cửa hàng. Trong khách hàng có hai cái, bất quá đều là học sinh trung học. Đỗ Nhược Lan đi đến nam nhân viên cửa hàng trước mặt nói. Xin đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Nam nhân viên cửa hàng có chút không tình nguyện. Do dự một chút, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động của mình giao cho Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan nhanh nhẹn điều ra trò chuyện ghi chép nhìn mới nhất tiếp vào điện thoại. Phát hiện cũng không phải là Ôn Tĩnh Hoa số điện thoại di động. Người này có thể loại bỏ. Trên lầu là làm cái gì? Nàng hỏi mấy cái nhân viên cửa hàng. Mua video game cùng trò chơi đĩa CD. Một cái nữ nhân viên cửa hàng trả lời. Đỗ Nhược Lan đi lên lầu 2. Trên lầu rõ ràng so dưới lầu lộn xộn. Mua đồ vật cũng càng vụn vặt. Có 4 cái nhân viên cửa hàng cùng 3 cái khách hàng. Đều là nam. Bên trong một cái nhân viên cửa hàng đang dùng một đài laptop hướng hai cái khách hàng biểu hiện ra. Một trò chơi, thỉnh thoảng truyền ra anh ngữ kêu to cùng đạn giao chiến tiếng ồn. Mặt khác 3 cái nhân viên cửa hàng ai cũng bận rộn. Hai cái tập trung tinh thần nhìn xem máy tính, cũng giống là tại chơi đùa. Còn có một cái phát hiện một thân chế phục cảnh sát Đỗ Nhược Lan. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Có thể là cái chế phục khống. Đỗ Nhược Lan lấy ra Ôn Tĩnh Hoa điện thoại. Bấm, chu chu, điện thoại. Bỗng nhiên, trong đại sảnh vang lên kim loại nặng tiếng chuông. Một cái ngồi tại sau quầy. Chính cắm đầu vọc máy vi tính nhân viên cửa hàng không nhịn được cầm lấy thả ở bên cạnh điện thoại. Liếc mắt nhìn, lầu bầu lấy mắng một câu. Ấn cúp máy khóa. Tiếp tục hết sức chăm chú chơi game. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy hắn mặt bên. Lần nữa đè xuống bấm khóa. Kình bạo kim loại tiếng chuông lại vang lên. Nam nhân viên cửa hàng không có nhận. Tiếng chuông vang lên không ngừng. Đối diện quầy hàng một cái khác. Chuyên tâm chơi đùa nam nhân viên cửa hàng bắt đầu phàn nàn. Chu Khoa Tân. Ngươi nếu là không nghĩ nghe. Liền đem điện thoại nhốt. Chỉ toàn nghe điện thoại di động của ngươi ở nơi đó ngao ngao. Náo hay không tâm, một cái khác chơi đùa nhân viên cửa hàng cũng không quay đầu lại trêu chọc. A Tân, ngươi không phải nói vợ ngươi sợ đến không được sao? Lần này làm sao không dùng được đây? Nàng vốn là sợ ta quăng nàng. Chu Khoa Tân quay sang nổi giận đùng đùng cãi lại. Có đúng không? Ha ha. Ngươi đừng không tin, hiện tại tiểu nha đầu liền thích ta dạng này. Quăng nàng, ta lập tức liền có thể tìm tới càng tuổi trẻ càng xinh đẹp. Chúng ta bên cạnh trên liền có cái 26, trung học, ngươi tìm cho ta cái cao trung nhỏ nhuyễn muội để cho ta xem. Vậy còn không vài phút chuyện, cắt, thừa dịp Chu Khoa Tân quay đầu cãi nhau thời điểm. Đỗ Nhược Lan cơ bản thấy rõ hình dạng của hắn, người này hơn 30 tuổi, ngũ quan sáng tỏ, thái dương giữ lại tu bổ vừa mịn lại chỉnh tề râu quai nón. Dáng dấp tính đến tuấn tú lịch sự, Chu Khoa Tân vừa mới cúp điện thoại, tiếng chuông lập tức lại vang lên. Chu Khoa Tân không thể nhịn được nữa cầm điện thoại lên. Đôi ống nghe gầm thét, người hắn ma đến cùng có hết hay không? Không ngừng gọi điện thoại, muốn nói chuyện liền nói rõ ràng. Giả câm tính chuyện gì xảy ra? A Bân Ca thật đàn ông. Mấy cái nam nhân viên cửa hàng cùng một chỗ ồn ào. Đỗ Nhược Lan đi đến Chu Khoa Tân trước mặt, gõ gõ quầy hàng. Chu Khoa Tân quay đầu lại, trông thấy nàng có chút choáng váng. Đỗ Nhược Lan nói, ta tự mình tìm ngươi đem lời nói rõ ràng ra không phải càng tốt sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?